Lược Thiên Ký, chương 55, danh môn chánh đạo. Góc truyện audio.com. Phương Hành thấy đã trở mặt, quyết định không giả bộ nữa. Hung hăng nói, con mẹ nó, ngươi là tình nhân của Hậu Thanh. Muốn khóc tăng thì đến nơi khác khóc đi. Đừng ở trước mặt tiểu gia giở trò hung ác. Nếu không có tin ta cũng giết chết ngươi hay không? Cô gái bị đánh một tát này, cũng ngẩn ngơ, khó có thể tin nhìn Phương Hành. Nhưng đang nghe được những lời này của Phương Hành, ánh mắt nhưng đột nhiên sắc bén, lạnh giọng nói, ta đoán quả nhiên không sai, ngươi không đơn giản như vẻ bề ngoài, Hậu Thanh chết khẳng định không phải là tình cờ, tất nhiên là ngươi dùng âm mưu quỷ kế hại hắn, ngươi nói, có phải ngươi giết hắn hay không? Phương Hành cười lạnh nói, đừng ngậm máu phun người, Hậu Thanh chết là do hắn gieo gió gặt bão. Không thể trách tới trên đầu tiểu gia, ngươi nếu trong lòng còn nghi vấn, có bản lãnh đi đạo môn kiện ta đi, xem đạo môn có tin ngươi hay không. Nữ tử ánh mắt đột nhiên tỏa ra sát khí, giọng căm hận nói, ta sẽ đích thân báo thù cho hắn, làm sao cần bẩm báo đạo môn chứ. Vừa nói, đột nhiên vung tay lên, một đạo hấp lực tuôn ra mà đến, lại muốn đem Phương Hành hút tới. Ở trong Thanh Khê Cốc lại dám động thủ, gan chó của ngươi thật lớn. Phương Hành quát lạnh, hắn biết đây chính là Cầm Long Khống Hà Công. Lập tức linh khí cả người chấn động, hai tay vung tới, cũng thi triển Cầm Long Khống Hà Công. Hai đạo dẫn lực trên không trung chạm vào nhau, nhất thời khơi dậy từng đạo kinh phong, bắn ra bốn phía. Phương Hành làm xong động tác này, liền xoay người lại, rút ra đoạn đao trong ống giày. Gió rét vung lên, muốn cận thân chiến đấu. Nữ tử vốn tưởng rằng vung trưởng là có thể đem Phương Hành bắt tới tay. Lại không nghĩ rằng Cầm Long Khống Hà Công dùng ba thành lực đạo không có hiệu quả. Trong lòng cũng hơi chần chừ. Bất quá nàng không rảnh suy tư. Phất tay đánh ra một đạo pháp thuật khác. Một chút ánh lửa nhanh chóng vô cùng hướng mặt Phương Hành đang bổ nhào lên phía trước đánh tới. Hỏa quang kia thoạt nhìn chỉ cỡ ánh nến, vô cùng tầm thường, bất quá trong lòng Phương Hành chợt nhận ra một cảm giác nguy cơ cực đoan. Cầm Long Khống Hà Công đột nhiên thi triển, oanh, Cầm Long Khống Hà Công của Phương Hành thật ra còn chưa tu luyện tới nơi tới chốn. Bất quá ở trước người tạo ra một tầng lực trường vô hình lại là đủ rồi. Hỏa quang bay đến trước mặt Phương Hành, lập tức bị kình khí trước người Phương Hành ngăn trở. Trên không trung dừng lại một chút, mà Phương Hành, thì mượn thời cơ hiếm thấy này, cả người hướng ngoài cửa sổ nhảy ra, ngay tại chỗ lăn tròn, trốn ra ba bốn trượng. Cùng lúc đó, ánh lửa cũng đã đánh vào trên tường trong nhà gỗ phía sau hắn. Nhất thời một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa cao ba bốn trượng xông lên, ngọn lửa sáng ngời, chiếu sáng bầu trời đêm, nhiệt độ kinh người. Phương Hành trong tim lại trầm xuống lạnh như băng. Một đạo ngọn lửa nho nhỏ như vậy đã có uy lực lợi hại như thế sao? Nếu là đánh vào trên người của ta, đây chẳng phải là, đàn bà thúi, lão tử giết chết ngươi. Phương Hành càng nghĩ càng giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mặt tràn đầy sát khí. Trầm giọng giống lên, siêu, một tiếng, cửu xà kim viêm kiếm uy lực lớn nhất trực tiếp tế ra. Hóa thành một đạo kim quang, đi chém bạch y nữ tử. Nữ tử này xuất thủ, đã uy hiếp tới cái mạng nhỏ của hắn. Lập tức để cho hắn nổi lên ý niệm liều mạng, cái gì cũng chẳng quan tâm. Mà nữ tử kia, lúc này cũng đang từ trong nhà gỗ ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đi ra. Ở quanh người nàng bao phủ một tầng bình chướng vô hình. Ngọn lửa nhiệt lực kinh người phủ ở trên người nàng. Lại bị bình chướng vô hình quanh người nàng cách trở ở ngoài một thước. Mắt thấy cửu xà kim viêm kiếm chém tới. Nàng tựa hồ như không thấy. Pháp quyết vừa bấm, lại có một đạo ngân quang bay ra. Trên không trung ngăn cản kim kiếm. Đây rõ ràng cũng là một thanh phi kiếm. Hai kiếm trên không trung chạm vào nhau. Thanh âm chói tai, ánh lửa bắn ra bốn phía. Nữ tử này tu vi cao hơn một chút. Cửu xà kim viêm kiếm của Phương Hành thắng ở phẩm chất cao một bậc. Vì vậy một kích này, hai thanh kiếm khó phân cao thấp, trong bầu trời đêm vạch thành hai đạo lưu quang, thỉnh thoảng tỏa ra hàn quang sát khí lạnh thấu xương. Nữ tử này thậm chí ánh mắt cũng không có hướng phi kiếm nhìn lên một cái. Ánh mắt nàng chỉ nhìn Phương Hành, sắc mặt thê lương vô cùng, càng thêm đáng sợ, thoạt nhìn giống như một nữ thần báo thù vậy. Ngươi thật là lợi hại, so với bất kỳ một cái ngoại môn đệ tử nào mà ta đã thấy cũng lợi hại hơn. Ngay cả Hậu Thanh cũng kém ngươi, khó trách, hắn lại bị ngươi hại chết, bất quá, ngươi cũng đi chết đi, coi như là tế phẩm mà ta tặng hắn. Nữ tử vừa đi, vừa lẩm bẩm, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, ngón tay mảnh khảnh bấm lên pháp quyết phiền phức. Phương Hành vào giờ khắc này, thân thể cũng căng thẳng, tu vi của nữ tử này mặc dù chỉ cao hơn mình một giai, nhưng linh động tam trọng cùng tứ trọng khác biệt, hơn nữa nàng tu hành pháp thuật, kinh khủng vô cùng, chính mình dính một chút thôi cũng là kết quả chết không toàn thây. Bất quá, Phương Hành một bên khống chế cửu xà kim viêm kiếm phi chém nàng, một bên lặng lẽ lấy ra đoạn đao của mình, trong óc không ngừng tính toán kế hoạch. Nữ tử này hiểu được pháp thuật cùng phi kiếm rõ ràng so với mình cao hơn rất nhiều. Chỉ có thể gần người cùng nàng chiến đấu, nàng mới vừa rồi bị mình đánh một cái tát, tuy có nguyên nhân xuất kỳ bất ý, nhưng cũng nói nàng vũ kỹ bình thường. Nếu có thể gần người, chính mình chưa chắc không có phần thắng. Hiển nhiên nữ tử này ngón tay bấm động, vừa một cái pháp thuật sắp bắn ra, Phương Hành thân thể cũng căng thẳng. Trong cốc không cho chém giết, là ai không tuân theo môn quy? Đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng quát to truyền ra. Lại thấy trên Vân Ẩn Phong, một cái lão giả áo bào rộng đột nhiên nhảy ra, người ở giữa không trung, tay áo vung lên, chậm rãi tự giữa không trung rơi xuống, thoạt nhìn tựa như một con chim lớn, chính là ánh lửa kinh người trong Thanh Khê Cốc, đã kinh động tới đạo môn trưởng lão. Ngươi chết đi, bạch y nữ tử nhìn thấy có đạo môn trưởng lão xuất thủ ngăn trở. Thế nhưng mặt liền biến sắc, lập tức hung hăng quát mắng. Pháp quyết bắn ra, lập tức có ba đạo ánh lửa kinh người hướng Phương Hành bay tới. Đồng thời cầm long khống hạ công vô hình áp chế tới đây. Muốn đem Phương Hành giam cầm tại chỗ, phải chống đỡ ba sợi đạo hỏa này. Nàng thế mà liều mạng bị đạo môn trách phạt. Cũng muốn ở trước khi trưởng lão đến, đem Phương Hành giết chết, càn rỡ, đạo môn trưởng lão thấy thế, thân trên không trung, vẫn chợt quát, hai tay áo đồng thời huy vũ, siêu, trong tay áo trái, bay ra một đạo phi kiếm, lấp loáng màu xanh, nhanh như tia chớp phi xuống, trên không trung bay qua, bạch y nữ tử đánh ra ba sợi đạo hỏa nhất thời bị một kiếm này chém tan. Sau đó trong tay áo phải của hắn nhanh chóng bay ra một đoạn dây từng thoạt nhìn cũng không dài, nhưng lại như linh xà thật nhanh từ không trung lướt xuống. Sau đó một vòng quấn ở trên người nữ tử này. Đạo môn trưởng lão này, tu vi chính là linh động cửu trọng, thực lực vượt qua xa bạch y nữ tử quá nhiều. Siêu, khoan bào trưởng lão rơi xuống, phi kiếm màu xanh lập tức bay đến dưới chân hắn. Đỡ lấy thân thể của hắn, ngay cả phi kiếm của Phương Hành cùng bạch y nữ tử phi trên không trung cũng bị hắn tay áo khẽ phất, lực hút vô hình mà cường đại trên không trung xuất hiện. Áp đảo hai thanh phi kiếm, tựa như từ rắn độc hóa thành hai con giun, biết điều hóa thành hai đạo lưu quang tiến vào ống tay áo của hắn. Ngươi là đệ tử Tê Hà Cốc ư, vì sao lại chạy đến Thanh Khê Cốc để gây chuyện? Khoan bào trưởng lão thu phi kiếm của hai người bọn họ. Cũng là ánh mắt lẫm liệt, nhận ra y phục của nàng, nhìn thấu lai lịch của nàng, nhất thời lớn tiếng quát hỏi. Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn, bạch y nữ tử không ngừng giãy giụa, tựa như căn bản cũng không nghe được lời của trưởng lão. Mà Phương Hành lạnh lùng nhìn nữ tử này một cái, xoay người hướng trưởng lão trên không trung vái một cái. Cất cao giọng nói, trưởng lão minh giám, trước đó không lâu đệ tử cùng ngoại môn đệ tử Hậu Thanh hậu sư huynh nhận lấy đạo môn phù chiếu. Đi ra ngoài trảm yêu, kết quả Hậu Thanh sư huynh bất hạnh bỏ mình, đệ tử may mắn hoàn thành phù chiếu trở về. Phù chiếu đại điện ba vị trưởng lão đã điều tra thật giả chuyện này. phán định đệ tử, ngươi nói láo, ngươi tiểu tặc ác độc này, ngươi đã hại hậu thanh, còn ở nơi này nói dối. Bạch y nữ tử ra sức giãy giụa, nhưng không thoát khỏi pháp khí của Khoan Bào trưởng lão trói buộc. Chỉ có thể điên cuồng lăng nhục, Phương Hành lạnh lùng nhìn nàng một cái. Tiếp tục nói, nữ tử này, hình như là tình nhân của hậu thanh hậu sư huynh, tối nay bỗng nhiên tìm tới tận cửa. Luôn miệng nói cái gì? Hậu thanh sư huynh mang đệ tử đi ra ngoài, vốn là đem đệ tử làm mồi nhử, dùng để câu giết yêu cáp. Hậu thanh sư huynh đã chết, đệ tử còn sống, chính là không hoàn thành trách nhiệm của mồi nhử. Tội ác tày trời, cho nên nhất định phải đem đệ tử chém giết, làm tế phẩm cho hậu thanh sư huynh. Lúc này bị tiếng vang do hắn cùng với bạch y nữ tử đại chiến. Đưa ra không ít đệ tử Thanh Khê Cốc ở trong phòng len lén theo dõi. Hơn có không ít trưởng lão cư ngụ ở chung quanh Vân Ẩn Phong thần niệm quét tới. Âm thầm chú ý tình huống nơi này. Phương Hành lớn tiếng như vậy, lập tức đưa tới chúng nhân chú ý, dù sao. Tình nhân, mồi nhử, những từ ngữ này thật sự quá mức làm người ta chú ý, Khoan Bào trưởng lão nghe vậy. Nhất thời mi tâm dựng lên. Trầm giọng nói, tốt lắm, không cần nói nữa, hắn phải ngăn cản Phương Hành, bởi vì Phương Hành nói ra, đều là chuyện xấu của đạo môn. Hậu thanh coi hắn là mồi nhử mang đi ra ngoài, cho dù chúng trưởng lão cũng trong lòng hiểu được, nhưng trước mặt mọi người nói ra, không phải là chuyện tốt. Thanh Vân Tông âm thầm cho phép các đệ tử dùng một chút thủ đoạn quá khích, nhưng cũng không có nghĩa là những thủ đoạn này có thể nói ra ngoài miệng. Danh môn chính phái, chính là danh môn chính phái. Nếu là mọi chuyện đều không nói thủ đoạn, chỉ luận kết quả, vậy cùng ma môn có gì khác nhau đâu. Cách chương.